Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060. Đạo lăng đến màu vàng chí bảo hồ lô, rác rưởi, quả thực là một tên rác rưởi. Không đầu óc a, không thấy có hai cái chí bảo hồ lô thần giới bên trong. Vạn tượng học viện người tức giận. Liền là luôn luôn xem trọng thánh tử một vài đại nhân vật đều thở dài. Đây chính là chí bảo hồ lô. Giá trị không cách nào đánh giá, không đi tranh cướp chí bảo hồ lô. Trái lại đi đánh giết tàng giới ma vương. Đây là không sáng suốt cách làm. Rốt cuộc được chí bảo hồ lô, tương lai đi sẽ càng xa hơn. Tam trưởng lão Tượng Vân sắc mặt tâm trầm. Nội tâm đang suy nghĩ có phải là phải trừ bỏ thánh tử. Vạn tượng học viện có thể không thiếu hụt tuyệt thế kỳ tài. Thánh tử cũng không chỉ có hắn một cái, cựu giới người đều trầm mặc. Nội tâm đều vô cùng nhục đau. Rất hy vọng tộc này chí tôn trẻ tuổi xuất hiện ở đây tranh cướp chí bảo hồ lô. Nhưng là nơi này cũng chỉ có đạo lăng bọn họ ba vị, nơi này hiện tại bạo phát náo động lớn. Đạo lăng đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu, bắt đầu thất tinh quyền toàn lực vận chuyển, mãnh liệt tuyệt thế, đem vạn tượng thánh tử đánh hoành bay ra ngoài, kém chút liền bị đạo lăng cho đánh nổ. Tinh thần học viện đại nhân vật sắc mặt tâm trầm. Đầy đủ bốn môn a, hắn đến cùng được mấy môn, chẳng lẽ còn là năm môn hoàn chỉnh không thành bắt đầu thất tinh quyền. Tổng cộng 7 quyền, môn quyền pháp này chính là tinh thần học viện chấn viện thần thông. Mà thượng cổ niên đại, tinh thần học viện chính là thượng cổ 9 đại mạnh nhất học viện một trong. Có thể tưởng tượng một chút môn thần thông này giá trị. Mà tinh thần học viện bất quá cất giấu cuối cùng 2 môn. Mặc dù là chủ yếu nhất, nhưng là không có trước 2 môn, căn bản là không có cách tu luyện thành công. A vạn tượng thánh tử thê thảm gào thét. Yêu Tuấn, ngươi ở làm cái gì? Dù cho là hắn nắm giữ trung đẳng chí bảo, mà là có thể đánh ra đại đạo thần văn hàm nghĩa, hắn cũng không là đạo lăng địch thủ. Vừa nãy kém chút liền bị xé xác. Hàng này còn ở sưu tầm trợ thủ của hắn, nhưng là này vừa nhìn đem hắn cho tức điên. Yêu Tuấn nơi nào sẽ ngốc không sót mấy ở đây cho ma vương chiến đấu, mà là bay vào một bên khác, hướng về hồ lô màu tím bôn tập mà đi. Đùa giỡn, đây chính là chí bảo hồ lô. Đất trời sinh ra, giá trị không cách nào đánh giá. Nếu như có thể mang về, giao cho trong tộc đại nhân vật tự mình tế luyện, có lẽ có thể trực tiếp lên cấp cao đẳng chí bảo. Cấp độ vật ấy giá trị quý giá. Nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn ra rất nhiều đỉnh cấp cao thủ tranh cướp. Đến thời điểm đang nghĩ đến nó nhưng là khó như lên trời. Yêu Tuấn, ngươi cái này vô liêm sỉ. Tiểu nhân, vạn tượng thánh tử nổ hống. Ban đầu hắn đều tính toán được rồi. Một người một cái hồ lô. Ai có thể nghĩ tới Yêu Tuấn trực tiếp từ bỏ hắn đi một mình tranh cướp hồ lô màu tím đi tới. Hừ. Thật là một ngớ ngẩn. Yêu Tuấn con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tránh ra giả dối vẻ. Nó đã nhầm phía hồ lô màu tím. Thế nhưng tao ngộ cái hồ lô này ngăn trở giết hai cái này hồ lô không phải là tốt như vậy hái. Chúng nó đều là hồ lô đằng dựng dục ra đến. Mà hồ lô đằng cũng là có linh trí. Hai cái hồ lô chớp mắt liền bạo phát. Phi thường dọa người, đang ngăn trở động tác của bọn họ. Mà cái này to lớn hồ lô đằng thật giống muốn chạy trốn. Từng cái thô to rễ cây tự chủ múa đứng dậy. Xèo xèo bích màu xanh lục hồ lô đằng hiện ra oánh oánh bảo huy. Xoạt xoạt hướng về Yêu Tuấn thân thể rút đi. Muốn đem nó trực tiếp đánh chết ở chỗ này. Cùng lúc đó cái này hồ lô màu tím ở bạo phát. Nội hàm một viên đáng sợ phù văn tuôn ra thao thiên thần âm. Đạo âm quán tai, phun ra đại đạo khí lưu. Nhằm phía Yêu Tuấn, đáng ghét, cút ngay cho ta. Yêu Tuấn gào thét, bảo đỉnh treo ở trên đỉnh đầu nó. Cuồn cuộn dưới cuồn cuộn khí lưu. Mỗi một cái đều đập vụn trời cao. Hồ lô đằng đều bị chấn đứt đoạn thành từng tấc. Liền như vậy đi xuống mặt bạo phát. Muốn chấn áp lại hồ lô màu tím thế nhưng cái này hồ lô đằng quá to lớn. Tuy rằng Yêu Tuấn đánh gãy nó một ít rễ cây. Bất quá nó phi thường ngoan cường. Lại là từng đoạn rễ cây bổ ngang mà tới. Đạo Lăng cũng đồng dạng tao ngộ sự công kích này. Hắn đứng ở trong hư không. Nguy nga trầm hồn. Thân thể tràn ngập hoàng kim tinh lực. Ầm ầm bạo phát, hồ lô đằng đều bị ngăn cản trụ, nó không cách nào tới gần đạo lăng. Trái lại cái này hồ lô màu vàng óng cực đoan bất phàm, thổ ra dòng thác kiếm khí, muốn đem đạo lăng cho chặt đứt được rồi. Ngươi không cần dãy giụa, cái này chí bảo xác thực là ngươi kết ra đến, nhưng là hiện tại vẫn không có thành thục. Ngươi căn bản không thể đánh ra bao nhiêu uy năng. Đạo Lăng lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi trẻ tuổi, nếu như ta liều mạng ngăn cản, ngươi không nhất định có thể được chí bảo hồ lô. Hồ lô đằng lạnh nhạt nói, được rồi, đừng giả vờ giả vịt, ngươi căn bản là chạy không ra được, liền là ta không chiếm được còn sẽ có người đem hồ lô lấy đi. Đạo Lăng con ngươi bốc cháy lên, trong lúc đóng mở thần huy bắn ra bốn phía. Hắn nhìn về phía một cái khu vực, đó là thần sơn trung tâm, bên trong rất mơ hồ, phi thường chói mắt, thật giống một cái sinh mệnh nguồn suối, rất là kinh người. Đây là hồ lô đằng bản thể nơi ngủ đông rất sâu. Thế nhưng những thứ đồ này đều gánh chịu ở một cái năm màu trong đất bùn. Này lại là một cái năm màu vườn thuốc. Ngươi, hồ lô đằng chấn động. Rất rõ ràng đạo lăng nhìn ra nó bản nguyên vị trí. Mà là điểm ra hắn không cách nào đi ra ngoài. Chúng ta làm cái giao dịch. Đưa cái này hồ lô màu vàng óng giao cho ta. Ta phụ trách đem ngươi thả ra ngoài. Đạo Lăng trầm giọng nói rằng, ngươi trẻ tuổi, khẩu khí của ngươi quá to lớn, ta tiêu tốn vô tận 5 tháng đều không ra được, ngươi có cái gì có thể nại giúp ta đi ra ngoài. Hồ Lô Đằng rất rõ ràng không tin. Đạo Lăng hừ một tiếng, ống tay áo của hắn đột nhiên run lên. Một đạo bích chùm sáng màu xanh lục khuấy động mà ra, lập tức xuyên thấu đến bên trong ngọn thần sơn bộ, bổ về phía năm màu vườn thuốc. Năm màu vườn thuốc cắm rễ khu vực, trực tiếp bị đạo lăng bổ ra một cái lỗ hổng. Điều này làm cho hồ lô đằng kinh hãi vẻ, nội tâm càng là không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ kích động. Nó dĩ nhiên có thể đem năm màu bùn đất phá tan. Làm sao? Đạo Lăng hỏi. Thời gian khẩn cấp, ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Còn nữa, nói ngươi căn bản ngăn cản không được ta. Ta cùng ngươi trò chuyện mục đích ngươi nên rất rõ ràng là vì cái gì. Hồ lô đằng trầm mặc. Đạo Lăng sở dĩ không cưỡng ép thu lấy, là bởi vì sẽ hủy diệt hồ lô chí bảo một ít bản nguyên. Nếu như là hồ lô đằng tự mình rụng xuống, hồ lô đằng chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng đúng như vậy, đối với hồ lô đằng thương tổn rất lớn, sẽ tiêu hao nó bản mệnh tinh khí. Nhanh lên một chút, thời gian không nhiều, ngươi tuổi thọ cũng không nhiều. Còn nữa, nói ngươi cũng chạy không được. Đạo Lăng dục. Hồ lô đằng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nó tuổi thọ xác thực không nhiều, mà là nó cũng chạy không ra được. Bị tức nhưỡng cầm cố, một khi bị người mạnh mẽ chấn áp, đến thời điểm sợ là tổn rơi xuống ầm ầm ở vô số người chấn động dưới ánh mắt. Hồ lô đằng trong giây lát bốc cháy lên. Cái này hồ lô màu vàng óng ở ong ong. Dần hiện ra óng ánh chói mắt thần huy. Sông thẳng thương vũ thật giống là một vầng mặt trời ở đây nổ tung. Đâm vào người đều không mở mắt nổi. Tràn ngập kinh thế ánh kiếm. Ở trong có mặt trời đỏ rơi xuống. Cảnh tượng khiếp người. Ở cựu giới rất nhiều không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Cái này hồ lô màu vàng óng tự chủ rụng xuống. Phụt lên mây tía. Rơi vào đạo lăng trong lòng bàn tay. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Cái này hồ lô màu vàng óng dĩ nhiên chính mình rơi xuống. Mà là dành cho tàng giới ma vương. Hồ lô đằng chẳng lẽ điên rồi phải không? Nó đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết này sẽ hao tổn bản mệnh tinh khí? Ta phỏng chừng hồ lô đằng đang tìm kiếm ma vương che chở, toàn trường đại loạn, thần giới người cũng chấn động, đặc biệt cựu giới cường giả đều ngồi không yên. Này nhưng là một cái trưởng thành vô cùng chí bảo hồ lô, hiện tại bị tàng giới ma vương dễ như ăn cháo bắt được tay. Rác rưởi, hai thằng ngu, hai địch một, lại vẫn bị tàng giới ma vương đắc thủ. Không biết bao nhiêu bất mãn ánh mắt nhìn chằm chằm vạn tượng thánh tử cùng yêu tuấn. Bọn họ mỗi một người đều ngồi không yên, hận muốn điên, chỉ hận không thể xuất hiện ở hồ lô đằng phụ kiện tranh cướp chí bảo. Bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn. Đây là một loại dằn vặt. Nhưng là khi thấy vạn tượng thánh tử cùng yêu tuấn đánh khó phân thắng bại, đều liều mạng đánh ra chí bảo, mỗi một người đều muốn tức ngất đi. Tàng giới ma vương đều chiếm được một cái chí bảo hồ lô. Hai đứa chúng nó cái ngược lại hảo, còn không được chí bảo hồ lô, đều nhanh liều mạng. Sao có thể có chuyện đó? Yêu tuấn phát ra kinh nộ rít gào thanh âm. Bởi vì trên vòm trời lơ lửng một cái hồ lô màu vàng óng. Cái này hồ lô màu vàng óng đột nhiên bạo phát, phun ra nuốt vào ngập trời bão táp. Mỗi lần hít thở, thiên địa đều đi theo chập trùng. Chí bảo hồ lô bạo phát. Đây là một vầng lại một vầng thô to kiếm quang màu vàng. Mỗi một vầng ánh kiếm đều giống như một ngọn núi lớn, hung mạnh mà đến, xẹt qua hư không, khủng bố kinh người. Hết chương.